Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 229, địa vị chi tranh. Rốt không tiếp tục xuất thủ, bình tĩnh nhìn qua phía dưới Lược Thiên Chi Dực Fisherman. Tại quần đảo Sabaody thời điểm, hắn đối đầu Fisherman hoàn toàn chính xác phần thắng không lớn. Nhưng hắn hôm nay ngoại trừ độ bên ngoài, các phương diện đều đã áp đảo Fisherman phía trên. Cứ việc độ kém hơn một chút, nhưng cũng có thể dựa vào phương diện khác để đền bù. Một đối một lời nói, Fisherman nghĩ từ dưới tay hắn đào tẩu đều rất khó khăn. Siêu, rốt cùng Fisherman giao phong mặc dù tiếp tục rất ngắn, nhưng động tĩnh lại rất lớn. Sớm đã kinh động đến tại mặt khác trên một con đường Siliep cơn mưa. Hắn nghe tin chạy tới, liếc nhìn không trung rốt, cùng phía dưới Fisherman, Siliep cơn mưa hơi nheo mắt lại, nói, gia hỏa này là ai? Đối với các loại hải tặc tù phạm, Siliep cơn mưa còn có một số chú ý, nhưng đối với thợ săn hải tặc hắn liền trên cơ bản không có gì giải, cũng không quá có hứng thú gì. Bất quá, Siliep cơn mưa không biết Fisherman. Fisherman ngược lại là nghe nói qua Siliep cơn mưa, lại tăng thêm trên báo chí đối với Siliep cơn mưa cũng có một bộ phận miêu tả. Nhìn xem rốt cùng Siliep cơn mưa hai người, Fisherman biết mình trốn không thoát. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía rốt, cuối cùng lộ ra một vòng cười khổ, nói, người thắng, ta nguyện ý gia nhập. Nếu như là đã từng rốt, coi như đối mặt đối phương cùng Siliep cơn mưa liên thủ, hắn cũng sẽ không dễ dàng cúi đầu. Nhưng bây giờ rốt sớm đã không phải đã từng người mới, mà là phá hủy Impel Down, đại náo hải quân bản bộ, bị coi là vị thứ năm hoàng giả tồn tại, làm quân lâm biển cả hoàng giả một trong. Ở trong tình hình này, hắn có thể bỏ xuống trong lòng kiêu ngạo, bởi vì đối phương vô luận là thực lực hay là danh vọng đều đã ở trên hắn. Huống chi còn có thực lực không kém hơn hắn Siliep cơn mưa cũng là đối phương tùy tùng. Hoan nghênh gia nhập, rốt nhàn nhạt mỉm cười, rơi xuống từ trên không. Siliep cơn mưa rút ra một đoạn lưỡi đao, bị hắn một lần nữa theo trở về trong vỏ kiếm. Hắn nhìn chằm chằm Fisherman, thoáng toát ra một tia khí thế. Fisherman nguyện ý gia nhập rốt, nguyện ý quy về rốt thuộc hạ. Nhưng đối Siliep cơn mưa thái độ lại khác biệt. Đối mặt Siliep cơn mưa khí thế hừ nhẹ một tiếng, không sợ chút nào, có thể để cho thuyền trưởng mời gia nhập. Thực lực của ngươi xem ra rất không tệ. Siliep cơn mưa không che giấu chút nào mình chiến ý. Tại quỷ thủ đoàn hải tặc bên trong, rốt địa vị khẳng định là không thể dao động. Nhưng rốt phía dưới người cuối cùng là phải sắp xếp một cái trước sau khác biệt. Hắn hôm nay đã nhận định quỷ thủ đoàn hải tặc nhân vật số 2 vị trí. Tự nhiên muốn tại mới gia nhập Fisherman trước mặt xác lập mình địa vị. Người cũng thế, cái gì thời điểm đọ sức một trận như thế nào? Fisherman nheo mắt lại nhìn chằm chằm Siliep cơn mưa. Trước đó hắn nói xong thua liền gia nhập, hiện khả năng không thắng được về sau lập tức chạy trốn. Kết quả lại bị rốt gãy xuống. Hắn cũng là muốn mặt mũi người, đã là làm ra quyết định cùng lựa chọn. Nhưng gia nhập quỷ thủ đoàn hải tặc, hắn lại không có khả năng đi đảm nhiệm xếp hạng cuối cùng cán bộ. Làm sao cũng muốn tranh đoạt rốt phía dưới tối cao địa vị. Ngoại trừ rốt bên ngoài, những người khác cũng muốn để hắn phục tùng, cũng không có như vậy dễ dàng. Tốt, trước rời đi nơi này, rốt cũng không ngại Fisherman cùng Siliep cơn mưa đọ sức một trận đến quyết định địa vị. Nhưng cái này địa phương không phải hai người đánh nhau sân bãi, mà lại Fisherman cũng bị thương nhẹ, cũng không công bằng. Tại rốt tiếng nói rơi xuống về sau, Siliep cơn mưa cùng Fisherman đều thu liễm chiến ý. Vô luận là Siliep cơn mưa vẫn là Fisherman, đối với bây giờ rốt đều là nghe theo thái độ. Thuyền trưởng quyền uy không thể chất vấn. Trải qua vài giờ chỉnh đốn sau, Siliep cơn mưa cùng Fisherman ở giữa vẫn là thế như thủy hòa. Cuối cùng là phải lấy một trận chiến đấu đến quyết định song phương địa vị cao thấp. Rốt cũng không có cưỡng ép ngăn cản, bởi vì loại chuyện này ngăn cản không có ý nghĩa. Ba người đi tới tòa hòn đảo này phía đông đường ven biển. Lấy hai người các ngươi thực lực, có thể muốn đánh tới trọng thương mới có thể phân ra thắng bại. Lại này thời điểm không nên xuất hiện tình huống như vậy. Rốt dừng bước lại, hướng về phía Siliep cơn mưa cùng Fisherman mở miệng. Siliep cơn mưa cùng Fisherman liếc nhau. Bọn hắn đương nhiên cũng không có ý định tính mệnh tương bác. Vẻn vẹn chỉ là muốn điểm cái cao thấp mà thôi. Siliep cơn mưa trầm giọng nói. Vậy liền dùng thụ thương đến định thắng thua tốt. Ai trước thụ thương ai thua. Fisherman lắc đầu nói. Không, dạng này quá mức qua loa. Không bằng ba lần làm cơ chuẩn. Vô luận vết thương nhẹ vết thương nhỏ. Ai xuất hiện trước ba lần ai liền thua. Có thể, Siliep cơn mưa gật đầu. Hai người tương hỗ lui lại. Thối lui đến cách xa nhau 10 mét khoảng cách mặt đối mặt đứng thẳng. Mà Rốt thì là đi tới một khối trên đá ngầm. Chắp tay nhìn qua chiến trường. Bắt đầu, theo Rốt thanh âm rơi xuống. Siliep cơn mưa cùng Fisherman đồng thời động. Siêu, Siliep cơn mưa xẹt qua một đạo huyết hồng đường vòng cung. Trong tay đời thứ hai quỷ triệt trong nháy mắt cắt ngang chiến trường. Trực tiếp vượt qua hơn 10 mét khoảng cách. Fisherman tại trong nháy mắt. Tránh đi Siliep cơn mưa chạm kích. Rút ra hai thanh kim sắc súng ngắn. Hướng về phía Siliep cơn mưa điểm xạ. Đinh, Siliep cơn mưa huy kiếm quét qua. Một hạt đạn cùng lưỡi kiếm va chạm. Bị mũi kiếm của hắn ngạnh sinh sinh mở ra. Nhưng cũng để lưỡi kiếm của hắn vù vù bên trong hơi run rẩy. Bày biện ra to lớn lực trùng kích. Huyết thập tự kiếm. Lưỡi kiếm xoay truyền. Một cái quét ngang một cái thuận bộ. Mở ra đạn đồng thời. Kích động ra một đạo thập tự tinh huyết sắc chạm kích. Hướng về Fisherman cuồn cuộn cuốn tới. Fisherman lách mình tránh đi. Siliep cơn mưa bước ra một bước. Bỗng nhiên đuổi theo. Kiếm trong tay quét ngang mà qua. Vung ra một đạo phá không huyết sắc kiếm khí. Fisherman thân thể ngửa ra sau. Uốn lượn thành một cái to lớn độ cong. Tránh đi Siliep cơn mưa chạm kích đồng thời. Hướng về phía hắn liên tục bóp cò. Loạn xạ. Từng viên đạn từ nòng súng bên trong bắn ra mà ra. Mang theo kim sắc hỏa hoa. Lấy vượt qua tốc độ âm thanh độ. Đánh úp về phía Siliep cơn mưa. Mỗi một viên đạn đều lôi cuốn lấy to lớn lực trùng kích. Nhất đao lưu. Bụng rắn kiếm. Siliep cơn mưa trong tay đời thứ hai quỷ triệt hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh. Quét ngang từ phía bát phương. Tướng đánh tới đạn hoặc mở ra hoặc điểm bay. Cũng tướng Fisherman bao phủ tại công kích phạm vi bên trong. Fisherman thân thể tại mau mau trái cây tác dụng dưới. Giống như nhấn xuống tiến nhanh khóa. Nhưng người quay thân chờ mỗi một cái động tác đều nhanh không hợp thói thường. Tại Siliep cơn mưa mưa to gió lớn trong công kích thành thạo điêu luyện. Cũng thỉnh thoảng nổ súng phản kích. Xùy, liên tục giao phong hơn 10 chiêu về sau. Fisherman dẫn đầu thụ thương. Thái dương bị một sợi mũi kiếm sát qua. Đây là thuộc về Siliep cơn mưa kiếm ý tổn thương. Không thể hoàn toàn tránh đi. Bất quá cùng lúc đó. Một viên đạn cũng sát Siliep cơn mưa bả vai xẹt qua. Tại Siliep cơn mưa trên bờ vai lưu lại một đạo vết thương. Không tuyệt chém. Siliep cơn mưa ánh mắt lạnh lẽo. Tay cầm đời thứ hai quỷ triệt. Đột nhiên bổ ra một đạo lại một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm. Giống như cuồng phong bạo vũ bao phủ Fisherman. Ý đồ phong tỏa tất cả phương vị. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.